Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ sau, đại trưởng lão ở chúng Namek người chen chúc dưới, đi tới Vũ Không trước mặt, nói: "Người trẻ tuổi, như ngươi mong muốn, ta triệu tập 7 cái bộ tộc dũng sĩ, có hay không bắt đầu thí luyện?" Rang Xô đám người ánh mắt nhìn kỹ đại trưởng lão, cùng với đại trưởng lão phía sau 7 cái Namek người quả nhiên như Rang Xô nói như vậy. Trong những người này, khí tức yếu nhất đều có ngàn vạn sức chiến đấu, hơn nữa này còn đều là thu lại khí tức kết quả. Ai biết những người này chân thực thực lực đến cùng có bao nhiêu, bắt đầu đi. Ta không có thời gian. Vũ Không đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng 7 cái bộ tộc dũng sĩ hắn ở thứ 6 vũ trụ thời gian cũng không ngắn. Lâu như vậy không trở lại, Chi Chi Gohan bọn họ, phỏng chừng sẽ lo lắng. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, hướng mọi người vây xem phất tay một cái. Tất cả mọi người đều hướng ra phía ngoài tản ra. Hắn trầm giọng nói, người Saiya Son Goku tiểu hữu khiêu chiến ta bộ tộc 7 vị dũng sĩ. Ta hiện tại tuyên bố, thí luyện bắt đầu. Dứt tiếng, lấy Pirina, Seno, Jiajika, Skada đám 7 người tạo thành các bộ tộc dũng sĩ, phân tán vây quanh ở Vũ Không bên người. Bọn họ không có ý tốt nhìn Vũ Không, cũng không vội ra tay. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Này, ta nói các vị, các ngươi sẽ không thật sự muốn đồng thời đánh cái này ngông cuồng đồ đi. Nếu không như vậy đi, không cần các ngươi ra tay, ta một cái liền có thể đem hắn đánh ngã. Skada đưa ngón tay nắm, đùng đùng tiếng vang, quay về mọi người nói ở đây dũng sĩ bên trong. Pirina khổ người to lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Hắn ngăn ở Skada trước người. Cái này không thể được. Muốn lên cũng là ta lên trước. Chờ ta cố gắng hưởng thụ một phen, lại lưu cho các ngươi được rồi. Seno tuy rằng hình thể gầy gò, nhưng hắn nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng. Ngay ở Pirina cùng mọi người múa mép khua môi công phu, hắn đã xuất thủ trước. Dài dòng văn tự cái gì? Đối thủ chỉ có một cái. Đương nhiên là tới trước được trước. Lời còn chưa dứt, Seno thân hình mang theo phá không tiếng rít, như một viên sao chổi hướng về Vũ Không phương hướng chạy như bay. Đồ vô lại Seno, ngươi tại sao có thể cướp trước một bước? Còn lại mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, ở ngoài trăm thước đồng thời ra tay. Từng viên một lóe sáng năng lượng quả cầu ánh sáng trong thời gian ngắn vượt qua không gian khoảng cách, hướng về Vũ Không đổ ập xuống đập tới. Nhìn lít nha lít nhít năng lượng quả cầu ánh sáng, Rang Xô cùng Kia Bê chờ trong lòng người chìm xuống. Không được, Goku tiên sinh nguy hiểm. Bọn họ lại đồng thời ra tay. 7 cái đánh một cái, rồi lại nói không chừng người khác cái gì. Dù sao cũng là Vũ Không khiêu chiến bọn họ trước bán tức trong lúc đó. Lít nha lít nhít năng lượng quả cầu ánh sáng đã rơi xuống Vũ Không quanh thân. Lóng lánh ánh sáng phong tỏa hết thảy đường lui, che ngợp bầu trời hạ xuống. Ôi a, ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng quát nhẹ nương theo liên tiếp tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Trong phút chốc toàn bộ đại địa đều phát sinh từng trận run rẩy, nồng đậm yên vụ bao phủ ở đây lên. Seno dừng lại thân hình, bởi vì nổ tung mà cuốn lên bụi mù để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Khụ khụ, các ngươi những người này a, vừa ra tay liền không nhẹ không nặng, lẽ nào ngay cả ta cũng muốn giết chết sao? Seno không thích nói rằng Pirina đám người không chút phật lòng, phản kích nói, thiết, còn không phải ngươi muốn ăn một mình, chúng ta bất đắc dĩ mới ra tay. Lại nói, tên tiểu tử này sẽ không thật sự liền yếu ớt như vậy, lập tức liền cho chúng ta đùa chơi chết chứ. Nói xong, tầm mắt của mọi người mới nhìn về phía nồng đậm địa trong khói mù. Chỉ là liếc mắt nhìn, khoảng cách yên vụ gần nhất Seno, trong lòng không tên run lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm tự nhiên mà sinh ra. Thật giống là có một thanh âm đang gieo hò, nếu như hắn không nhanh lên một chút thoát đi nơi đây, chính mình có thể sẽ chết. Xảy ra chuyện gì? Loại này cảm giác kỳ quái, chưa kịp Seno làm rõ là xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe, đâm này, một tiếng. Trước mắt sương mù dày bỗng nhiên trong lúc đó bị chia làm hai nửa. Một cái bóng người màu vàng óng đột nhiên lao ra. Dùng một loại sắp tới khó có thể tin tốc độ. Trong thời gian ngắn liền ra hiện tại Seno trước người, ngươi là người thứ nhất. Bóng người màu vàng óng dường như bám vào Seno bên tai nói rồi một câu như vậy. Chưa kịp hắn nghe rõ ràng là có ý gì, bụng của chính mình liền truyền đến một trận hết hy vọng nứt phổi đau đớn ầm. Cái kia đạo bóng người vàng óng như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như vậy, vút qua mà qua, tại chỗ chỉ để lại Seno sợ hãi cúi đầu nhìn lại cánh tay của ta. Cúi đầu xuống, Seno thình lình phát hiện, bên phải chính mình nửa đoạn thân thể kể cả cánh tay phải của chính mình. Dĩ nhiên gãy vỡ, màu xanh lục máu tê dâng trào ra, phảng phất là lượng lớn trôi qua sinh mệnh lực lượng có thể tưởng tượng. Nếu như vừa bị nổ nát chính là chính mình bên trái vị trí trái tim. Như vậy coi như là sức sống ngoan cường nam ếch người. Ở tim phá nát sau khi, cũng là rất khó tồn sống tiếp. Pirina đám người bị này đột nhiên một màn cho kinh sợ. Chỉ là một cái ngây người công phu. Cái kia đạo bóng người màu vàng óng đã ra hiện tại bọn họ ngoài mấy chục thước. Khoảng cách gần như vậy, mọi người rốt cục thấy rõ đoàn kia ngọn lửa màu vàng bên trong bóng người người kia là vũ không? Dáng dấp, không giống chính là cái kia một con tóc đen bị màu vàng thay thế. Nguyên bản đen thui con mắt giờ khác này nhưng là đã biến thành lạnh lẽo màu bích lục. Hắn là ai? Lẽ nào là trước cái kia qua người Saya còn có biến thân? Skada kinh ngạc nói rằng Pirina tàn nhẫn mà gắt một cái. Hắn có thể từ vũ không trên người cảm nhận được cực cường lực áp bách. Nói, người quản như vậy làm gì? Tiểu tử này không đơn giản. Đại gia không nên khinh thường. Nhưng là vũ không biến thân siêu Saiya sau. Tốc độ được cực lớn tăng lên. Dưới chân đột nhiên hơi dùng sức. Thân hình của hắn biến mất ở trước mắt mọi người. Ngươi là thứ hai. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Sáu sao bộ tộc dũng sĩ đàn bà bỗng nhiên cảm giác được sau lưng lạnh buốt. Đột nhiên quay đầu lại. Trong lúc đó một đạo hào quang màu vàng óng tha dài ra liên tiếp trường ảnh. Hướng về hắn kéo tới, siêu cấp tia chớp. Một tiếng quát lớn, đàn bà mở ra miệng lớn. Đột nhiên phun ra một đạo tráng kiện năng lượng xạ tuyến. Phản ứng của hắn năng lực cực nhanh. Ở nhận biết được vũ không khí tức trong nháy mắt. Liền khóa chặt phe địch vị trí. Đồng thời phát động hung mãnh nhất tiến công khoảng cách gần như vậy. Đổi thành bất luận cái nào phổ thông siêu Saiya. Đều là không cách nào né tránh. Tuy nói công kích như vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có thể để chúng chiêu giả mũi dính đầy cho đáng tiếc. Hắn đối mặt chính là vũ không. Vừa thấy Ultra Instinct con đường vũ không. Bạch. Theo đan ba siêu cấp tia chớp dâng lên mà ra, vũ không thân thể theo bản năng chìm xuống, hầu như là sát một bên tránh thoát đan ba siêu cấp tia chớp chết. Vũ không trong tay hào quang chói lọi, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh mỏng như cánh ve lưỡi dao. Hào quang óng ánh như rút đao đoạn thủy giống như vậy. Hướng về đan ba đầu chém tới tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ con ngươi đều sắp chừng đi ra. Namek đầu có thể không phải cánh tay đứt đoạn mất có thể lại trường, đầu không còn, nhưng là thật sự chết rồi. Ta đầu hàng, ta chịu thua, đừng giết ta chịu thua, đàn bà con ngươi bởi vì sợ hãi mà khoách lớn hơn một vòng. Hắn khàn cả giọng mà đem đáy lòng hoảng sợ giống lên. Vũ không lưỡi dao đứng ở khoảng cách đàn bà yết hầu 1 mm địa phương. Chỉ cần hắn ở đi tới một chút, như vậy đan ba đầu người, thì sẽ rơi xuống đất cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,